Rào cản có hay không? Tác giả Irene Johnston, Lại Tú Quỳnh dịch. Bọn trẻ tiếu tích chuẩn bị tập tành và trang trí cho buổi biểu diễn văn nghệ cuối năm. Khi ngắm chúng, tôi chợt thấy bé Patty đang nôn nóng xin phát biểu. Năm nào con cũng làm việc trong cánh gà hết. Mấy bạn luôn đóng kịch hay hát. Năm nay con muốn đọc thơ một mình. Khi nhìn vào đôi mắt trong veo và khát khao của bé, tôi không nỡ từ chối. Yêu cầu của bé buộc tôi tự hứa phải sắp xếp cho bé một phần nào đó trong chương trình. Lời hứa có vẻ thật xa vời, tất cả sách hướng dẫn của tôi không có phần nào thích hợp cho Patty. Thế là tôi phải thức nhiều đêm để viết cho bé một bài thơ, cẩn thận tránh những từ có thể gây nói lắp khi đọc. Bài thơ đó không phải là một tác phẩm văn học, nhưng nó thích hợp với dị tật của Patty. Sau vài lần đọc, Patty nhanh chóng thuộc lòng. Thầy trò tôi tập miệt mài cho chương trình. Bé luôn chăm chỉ và kiên nhẫn. Chương trình văn nghệ diễn ra tốt đẹp, tiếng vỗ tay ầm ĩ. Đến phần trình diễn của Patty, cả khán đài im phắt. Bé xuất hiện thật tươi sáng và tự tin. Sự tập luyện của thầy trò tôi đã đạt kết quả tốt. Nghiêm trang và tự tin, bé đọc bài thơ thật rành mạch. Khán đài lặng đi rồi oà vỡ trong tiếng vỗ tay.